Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cố ý ngồi chỗ kia thật lâu vẫn không hề nói chuyện với Hướng Thành Lam. Thỉnh thoảng liếc nhìn nét mặt trắng bệch của cô ta, cô lại cảm thấy vô cùng vui vẻ. Cuối cùng, đợi đủ cho 30 phút trôi qua, cô vừa lòng buông tay xuống, tăng nhã đứng lên, tiến về phía Hướng Thành Lam. Đánh giá cô ta từ đầu tới chân, thật lâu sau vẫn không thể nhìn ra được điểm nào đáng giá để ao thờ lẫn anh họ, đều miệt mài theo đuổi. Chị giàu à, anh Thác đã lên máy bay rồi, rất nhanh là sẽ tới đây thôi. Chị xem, sao chị lại không nghe lời như vậy chứ? Tự nhiên chạy tới nơi này làm người hầu. Sau khi về Trung Quốc, nếu ngoan ngoãn ở nhà, đưa sang đây làm gì nữa nghe chưa? Y Nhục mỉm cười nhạt nhẽo, lời nói giống như khuyên bảo lại giống như uy hiếp. Hứa Thành Lam hơi hơi thất thần. Phải không, anh đang tới đây? Nhưng là điều đó cũng đâu thay đổi được gì. Cô đến đây là để tìm Thanh. Nếu không gặp được anh, không được, chắc chắn rằng anh đang hạnh phúc. Cho dù là ai đến, cô cũng nhất quyết không trở về. Đã đến lúc cô quay về rồi đấy, đây không phải là nơi cô có thể ở lâu, hiểu không? Y Nhược nhanh chóng đuổi giọng, cô luồn tay vào mái tóc dài của Hướng Thành Lam nhẹ nhàng nắm lấy, sau đó hung hăng giật mạnh. Hướng Thành Lam đau đớn, khẽ hé môi, dầu dĩ hừ một tiếng, trên trán đã có chút mồ hôi lạnh chảy ra. Mà đi giọng nói cho nên, ngay cả kêu đau cũng trở thành thứ xa xỉ. Y Nhược giơ tay lên, nhìn mấy sợi tóc dài còn vương lại trên đó, ghét bỏ vẩy vẩy, sau đó lạnh lùng cười. Cô đặt tay lên vai của Hướng Thành Lam, dùng sức từ từ bấm xuống. Tốt nhất cô không nên cử động, nếu không tôi cũng không dám chắc có giữ được tay mình tránh xa cái bụng của cô không nữa. Rất đau phải không? Y Nhược nở nụ cười, cắt gao nhìn khuôn mặt dần trở nên trắng bệch của Hướng Thành Lam, không ngừng tra tấn. Cô đã nhìn kỹ nơi này chưa? Mỗi ngày Arthur đều ngủ cùng tôi ở đây. Anh ấy rất yêu tôi, chiều tôi. Anh ấy đã quên cô rồi. Trong lòng Arthur đã không còn kẻ nào tên là Hướng Thành Lam nữa. Cô còn ở nơi này làm gì? Muốn phá hỏng hạnh phúc của tôi hay sao? Y Nhược nói xong vô cùng hài lòng buông tay ra, mà Hướng Thành Lam sững sờ lui về phía sau vài bước. Hai tay vẫn chặt chẽ đặt lên bụng. Cô đau đớn nhìn trước giường sang quý ở đằng kia. Thì ra mỗi ngày, Thanh đều sẽ ngủ ở nơi này mặn nồng cùng với Y Nhược. Hơi hơi chớp động lồng mi, đau đớn từ bả vai dường như đã lan tràn đến đáy lòng, biến thành thứ cảm xúc chính cô cũng không rõ ràng lắm. Đau khổ sao? Hình như còn nhiều hơn như vậy. Quay mặt qua một bên, từng giọt nước mắt rơi xuống, mà theo ánh sáng ảm đạm từ bên ngoài chiếu vào, rơi xuống tấm lông mềm mại, biến mất. Nơi này là của tôi, vĩnh viễn cũng đều thuộc về tôi. Hướng Thành Lam, tốt nhất cô hãy quay về Trung Quốc làm thiếu phu nhân của Tô Thị đi. Tôi sẽ cố gắng gọi cô hai tiếng chị dâu. Cho dù cố gắng, chẳng xứng đáng chút nào với anh họ. Y Nhược giống như một vị nữ vương cao ngạo đứng ở nơi đó, khinh thường nhìn xuống Hướng Thành Lam. Cô tin cú đòn này của mình đã đủ mạnh. Người yếu đuối như cô ta còn chưa xứng đáng làm đối thủ của cô. Uông Tiểu Lam kia mới thực là kẻ đáng gờm. Hứa Thành Lam vẫn cúi đầu cẩn thận duy trì khoảng cách cùng Y Nhược. Nếu tất cả những gì cô ta muốn nói chỉ có như thế này, như vậy cô vẫn sẽ không từ bỏ. Nếu thực sự có một ngày bắt buộc phải từ bỏ, cô cũng sẽ không trở thành Tô phu nhân lần thứ hai. Quá khứ một lần trôi qua đã là quá đủ. Nếu Thanh thật sự quên đi, như vậy cô cũng sẽ chỉ cần đứa nhỏ này ở bên người. Đúng vào lúc cả hai đều đang phức tạp trầm tư, tiếng đập cửa đột nhiên bang bang truyền đến. Y Nhược giật mình, hốt hoảng để cửa Hướng Thành Lam vào trong tủ quần áo, không quên nhỏ giọng uy hiếp. Nếu cô dám nói ra một câu thôi, tôi cũng sẽ trực tiếp giết chết đứa nghiệt chủng này, hiểu không? Lại một tiếng đập cửa truyền đến, Y Nhược nhanh chóng tiến sang mở cửa. Nhìn thấy khuôn mặt anh tuấn của Arthur, cô thân mật ôm chặt thắt lưng anh, ý cười trên mặt vô cùng đơn thuần sạch sẽ. Sao anh lại tới đây? Không phải nói là đến đêm khuya mới có thể trở lại hay sao? Cô cố ý nhìn sang một chút về phía tủ quần áo, thấy không có động tĩnh gì, thế này mới nhẹ nhõm thở ra một hơi. Xem ra cô ta vẫn còn là người biết điều. Anh chỉ muốn về gặp em một chút thôi. Sao, không thấy nhớ anh sao? Arthur nhẹ giọng thì thầm vào tai cô, hơi ấm phả vào da thịt khiến cô cảm thấy có chút tê dại. Nhớ, rất nhớ anh. Cô hơi kiễng mũi chân chủ động hôn lên môi mỏng của nam nhân, so với dĩ vãng còn nhiệt tình hơn rất nhiều. Arthur không giật mình, nhưng cũng không né tránh nụ hôn của cô như mọi khi, ngược lại dường như có đôi chút hưởng thụ. Anh có yêu em không? Y Nhược đột nhiên hỏi ra một câu này, không đầu không đuôi, như là có thể đánh vỡ hoàn toàn hy vọng cuối cùng của người nào đó. Arthur hơi híp đôi mắt xinh đẹp trầm giọng trả lời. Đứa ngốc lại đang nghĩ cái gì vậy? Đương nhiên là anh yêu em rồi. Nói xong anh còn không quên sủng nịnh véo nhẹ vào má Y Nhược, sau đó ôm chặt cô vào lòng. Làm của anh, nếu như anh không yêu cô, ai còn có thể yêu ai khác được nữa chứ? Y Nhược tựa đầu vào lòng anh, khóe môi hơi cong lên. Như vậy đã đủ chưa hả, Hướng Thành Lam? Sinh mệnh của Arthur thật sự không còn chỗ cho cô rồi. Cô là quá khứ mà hiện tại chính là tôi. Người áo thợ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net